Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sức mạnh kia, có thập phần cường đại lực tàn phá, có thể phá hủy thế gian vạn vật. Ngoài ra, hắn còn biết, không chỉ có từ nơi này dương chữ trên người sẽ phát ra như vậy một loại đặc biệt khí lưu. Ở một chữ khác, âm chữ trên người cũng giống vậy sẽ bộc phát ra một loại đặc biệt khí lưu. Hai loại khí lưu mang theo mang lực lượng là hoàn toàn ngược lại, nhưng đều là vô cùng cường đại, nhất là hai người chung nhau dưới tác dụng, càng là có kinh khủng lực hủy diệt, không có thứ gì có thể cản trở được. Lão Phu ngược lại muốn nhìn một chút, người cổ khí lưu này đến cùng có chỗ kỳ lạ gì. Lần trước hắn lúc tới sau khi, tại loại này kỳ lạ lực lượng trong tay thiệt thòi lớn, suýt nữa không có thể né ra, lần này, thực lực của hắn đã là xưa không bằng nay, đột phá bán thần cảnh, trở thành bán thần cảnh cường giả, đồng thời lại thôn phệ luyện hóa đất, ngục U Liên, thực lực đại tăng, hắn còn cũng không tin, bằng hắn thực lực bây giờ, vẫn là không cách nào đấu thắng loại này quỷ dị đồ vật. Hiên Mặc quát lên một tiếng lớn, thúc dục địa ngục U Liên. Một cổ đáng sợ hỏa diễm, cháy hừng hực đứng lên, trong phút chốc trải rộng toàn thân hắn, khiến cho cả người hắn đều là đang kịch liệt bốc cháy. Đáng sợ hắc hỏa, bay lên trời, ngay cả không khí, đều là bị thiêu hủy, lưu lại một đạo màu đen quỹ tích, cho ta thiêu hủy, Hiên Mặc thúc dục địa ngục U Liên, kinh khủng hắc sắc hỏa diễm, xông thẳng tới, xông về kia một cổ kỳ lạ khí lưu, hai người nhanh chóng đánh vào đồng thời, lập tức, một cổ cường thịnh lực lượng chính là bộc phát ra, điên cuồng xông về bốn phương tám hướng. Giống như từng đạo đáng sợ bão, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc đồng thời cả kinh, không nghĩ tới, một cổ kỳ lạ khí lưu lại là bá đạo như vậy. Liền Hiên Mặc thúc dục địa ngục U Liên cũng thì không cách nào đem cho hủy diệt. Mà đúng lúc này sau khi, một người khác chữ to cũng là nhanh chóng xoay tròn, một cổ huyền khí lưu màu xanh lao ra, ánh sáng nổ bắn ra, cùng lúc trước kia một đạo khí lưu như thế, hướng Hiên Mặc trấn áp tới, Hiên Mặc mặt liền biến sắc, lần trước hắn liền gặp phải hai loại sức mạnh, biết hai loại sức mạnh đáng sợ. Tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế, nhưng là, hắn bây giờ lực lượng, cũng là không thể tầm thường so sánh với lần trước, cường rất nhiều, hắn còn chưa tin, bằng trước mắt hắn thực lực, còn trấn áp không loại này quỷ đồ vật, địa ngục U Liên, cho ta trấn áp, chương 666, đồ long đao, đây là cái gì khí lưu, lại lợi hại như vậy, Ngô Thần nhìn hai loại khí lưu, cảm thấy cực kỳ rung động, hai loại khí lưu lực lượng cùng cường độ, cũng là muốn vượt qua xa tưởng tượng. Ngay cả nửa cường giả thần cấp Hiên Mặc cũng là có thể vây khốn, càng làm cho địa ngục U Liên đều là không làm gì được. Nguyệt Thanh Trúc đồng dạng là cảm thấy rất giật mình, cái này không biết là cái gì khí lưu, lại là bá đạo như vậy, liền Hiên Mặc cũng có thể vây khốn, đơn giản là không thể tin được. Đang lúc này, kia một cổ khí tức quen thuộc, lại lần nữa là lao ra, vô cùng rõ ràng, đây là đồ long đao. Lần này, Ngô Thần là rốt cuộc nhận ra, hắn vẫn luôn ở buồn bực, trước hắn cho tới bây giờ không có đã đến tới nơi này. Tại sao lại ở chỗ này cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc? Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là đồ long đao. Vốn là Ngô Thần còn tưởng rằng, đồ long đao cùng hắn chữ vật giới chỉ như thế, bị Hiên Mặc địa ngục U Liên hỏa diễm cho thiêu hủy. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, đồ long đao cũng không có bị hủy diệt. Suy nghĩ một chút Ngô Thần liền biết, đồ long đao chính là hắn dùng huyền tinh thiết chế tạo thành. Mà huyền tinh thiết đây là trên thế giới cứng rắn nhất vật chất một trong. Bền chắc không thể gãy, trừ Thái Kim Chân Quyết ra. Ngô Thần còn không thấy có vật gì có thể khắc chế cho nó. Cho dù là địa ngục Liên, cũng là không có biện pháp đem cho hoàn toàn phá hủy. Một điểm này hắn là có lòng tin, bằng không, huyệt tinh thiết tên, há chẳng phải là nói không sao. Ngô Thần đứng lên, nhìn một chút, nghiêm túc cẩn thận cảm thụ một chút, nhưng là càng nghi ngờ, hắn rõ ràng là đã cảm nhận được đồ long đao khí tức. Nhưng là, để cho hắn lại một lần nữa thất vọng, căn bản là tìm không được đồ long đao nửa chút tung tích. Kỳ quái, ta rõ ràng đều đã cảm giác đồ long đao khí tức. Tại sao lại tìm không được đây? Ngay tại trong lòng hắn vô cùng khổ não lúc, đột nhiên, từ trong không gian truyền tới một cổ khiếp người đao ý. Này cổ đao ý, vô cùng kinh khủng, xông thẳng lên, giống như trường hồng quán nhật, sợ điện phá không, ở nơi nào, Ngô Thần ngẩng lên đầu, nhìn về kia một cái to lớn dương chữ, lần này hắn hiểu biết chính xác đạo, đồ long đao liền giấu ở đó một dương chữ sau, người này, chạy thế nào đi đâu? Ngô Thần nhìn kia một cái to lớn dương chữ, trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Thử một chút xem có thể hay không đem đồ long đao cho triệu trở về đi. Này trùng trùng sự tình, Ngô Thần là bách tư bất đắc kỳ giải, phòng trừng chỉ có chờ thấy đồ long đao mặt mũi thực sau. Hắn có thể đủ biết chưa? Mặc niệm pháp quyết, Ngô Thần bắt đầu kêu gọi đồ long đao, nhưng là, kết quả một lần nữa ra hắn dự liệu, hắn kêu gọi sau, cuối cùng không có đưa đến nửa chút tác dụng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chăm chú nhìn kia một cái to lớn dương chữ, Ngô Thần càng là mê muội, đồ long đao chính là hắn tự mình luyện chế, là hắn bản mệnh pháp bảo. Hắn cùng với nó giữa là tâm linh tương thông, dĩ vãng hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, đối phương ngay lập tức sẽ lộ vẻ hiện ra, nhưng là bây giờ đâu rồi, nhưng là không chịu hiện thân, chẳng lẽ là đồ long đao bị thứ gì cho trấn áp sao? Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, hơn nữa, khả năng này vô cùng lớn, bởi vì ở đó một dương chữ bên trong hàm chứa cực kỳ to lớn lực lượng. Liền Hiên Mặc loại này nửa cường giả thần cấp đều bị làm cho là chật vật không chịu nổi. Bể đầu sứt trán, càng hoàng, bàn về đồ long đao, nếu quả thật là như vậy, vậy coi như có chút phiền phức, một cái to lớn dương chữ, có vô cùng lực lượng đáng sợ, Liền Hiên Mặc loại này nửa cường giả thần cấp cũng không làm gì được. Càng không nói đến hắn, hắn một khi quá khứ lời nói, kết quả chỉ có thể có một cái, đó chính là bị vô tình hủy diệt đi, căn bản không khả năng có còn lại bất cứ cơ hội nào. Nhưng mà, ngay tại hắn cảm thấy không thể làm gì thời điểm, đột nhiên, một cổ lực lượng khổng lồ, hướng hắn cho cuốn xuống đến, sau đó, hắn cũng cảm giác được, thân thể của mình giống như là bị thứ gì cho bám vào ở. Thoáng tái lao về phía trước đi, Ngô Thần, nhìn thấy Ngô Thần bóng người không giải thích được bay ra ngoài. Nguyệt Thanh Trúc mặt liền biến sắc, liền vội vàng ngẩng đầu, nhìn Ngô Thần, trong lòng tràn đầy lo lắng. A, Ngô Thần bóng người bị hút quá khứ, cuối cùng hung hăng đụng vào kia một cái to lớn dương chữ trên người. Một cái to lớn dương chữ, không biết là dùng thứ gì cho viết thành, cứng rắn vô cùng, đụng vào người, suýt nữa để cho hắn xương cũng sập, thật là đau. Ngô Thần vuốt bộ ngực mình, đau muốn chết, cái quỷ gì ngoạn ý nhi, tất cả đều là làm đánh lén, để cho hắn một chút cũng không có chuẩn bị. Đang lúc này, đột nhiên, một cổ kỳ dị ba động, đột nhiên từ nơi này một cái to lớn dương chữ phía sau truyền tới. Tiến vào trong óc hắn, Ngô Thần lăng sững sờ, cảm thấy trong đầu nhiều hơn tới một ít tin tức, hắn cẩn thận vừa đọc, trong lòng mừng rỡ, đây chính là hắn đang khổ cực tìm đồ long đao. Đồ long đao, ngươi cái tên này tránh ở bên trong làm gì? Rất nhanh, từ bên trong lại vừa là truyền tới một cổ kỳ dị ba động. Ngô Thần đọc một chút, quả nhiên không ra hắn đoán, đồ long đao bị cái này to lớn dương chữ cho trấn áp. Muốn thế nào mới có thể cứu ngươi thì sao? Đồ long đao là hắn bản mệnh pháp bảo, nhưng là muôn ngàn lần không thể có bất kỳ sơ thất nào. Hắn cũng không hy vọng nó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, đồ long đao yên lặng, là lâm vào trầm tư, thấy nó yên lặng, Ngô Thần cũng không đi quấy rầy, hắn nhìn chung quanh một chút, cũng đang suy nghĩ đến có thể biện pháp, chí tà vật, cấm không phải ra, đột nhiên, một cái thật lớn thanh âm, đột nhiên ở trong cái không gian này vang lên, chấn nhiếp nhân tâm linh, ung ung, ngay sau đó, thiên địa nổ âm, không gian chấn động, một cổ lực lượng cuồng bạo, đột nhiên từ hai cái này to lớn kiểu chữ bên trong truyền tới. Vô số khí lưu, tuôn trào ra, mưa như chút nước mà xuống. Hướng Hiên Mặc trấn áp tới, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể trấn áp lão phu. Nằm mơ, Hiên Mặc hét lớn một tiếng, thúc giục lực lượng toàn thân, đáng sợ hắc hỏa, từ trên người hắn cháy hừng hực đứng lên, kinh khủng hỏa diễm, không ngừng thiêu hủy, phảng phất là phải đem hư không cũng cho thiêu hủy hóa thành hư vô như thế. Giờ khắc này, Hiên Mặc cũng là đem lực lượng thúc giục đến mức tận cùng. Thuộc về bán thần cảnh cường giả uy thế, hoàn toàn bộc phát ra, hai người lực lượng, một lần nữa đụng vào nhau, lớn vô cùng lực lượng. Khiến cho toàn bộ không gian cũng đang không ngừng run rẩy, lay động không ngừng, căn bản là không thể chịu đựng một cổ lực lượng, không thể không nói, bây giờ Hiên Mặc, thực lực thật là siêu cấp đáng sợ, cho dù là hai cỗ cường đại lực lượng, tất cả đều là không cách nào đem hoàn toàn trấn áp. Hai người giữa là lâm vào một loại giằng co tình trạng giằng co bên trong. Ngô Thần thân thể cũng là đang không ngừng run rẩy, mới vừa rồi một đòn, uy lực quả thực quá bá đạo, mà hắn bây giờ lại bị hút tới, đang đứng ở trong chiến trường, sở thụ đến chấn động. Đó là có thể tưởng tượng được, chương 667, đại chiến Hiên Mặc, còn bà nó, đây là muốn đùa chơi chết ta tiết tấu a. Ngô Thần vốn là không muốn cuốn vào trận tranh đấu này bên trong. Nhưng là cái này không biết cái gì chim đồ vật, lại đem hắn cho hút tới, để cho hắn là như vậy bị buộc cuốn vào trong đó. Đang lúc này, một cổ ba động lại truyền vào đáy lòng của hắn, không cần suy nghĩ, lại vừa là đồ long đao truyền tới, ngươi nói cái gì, muốn ta đi đưa cái này Hiên Mặc giết chết. Đọc thôi, Ngô Thần cả kinh thất sắc, vốn là hắn còn tưởng rằng là đồ long đao nghĩ đến giải thích như thế nào cứu nó biện pháp. Nhưng là không nghĩ tới, người này lại muốn hắn đi giết Hiên Mặc. Hiên Mặc hắn bây giờ nhưng là nửa cường giả thần cấp. Lại có địa ngục U Liên bực này chí cường vật hộ thân. Ngay cả Linh Lung Tiên Tôn ban đầu đều là không có cách nào chu diệt. Càng không nói đến hắn, trừ phi hắn có thể khôi phục lại ngày xưa đỉnh phong cấp bậc trạng thái. Nhưng là, hắn vừa dứt lời, một cổ cường đại lực lượng, chính là trực tiếp rót vào trong thân thể của hắn. Một cổ lực lượng vô cùng cường đại, vượt qua xa thân thể của hắn có thể phạm vi thừa nhận. A, Ngô Thần kêu thảm thiết, bị như vậy một cổ cường đại lực lượng cho rót vào trong thân thể. Cơ hồ là phải đem thân thể của hắn xanh phá. Lúc này, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết bắt đầu vận hành, điên cuồng hấp thu vẻ này năng lượng khổng lồ, đem chứa tiến vào trong thân thể của hắn. Ở cổ lực lượng này quán thâu bên dưới, Ngô Thần thực lực, cơ hồ là trong phút chốc liền khôi phục như cũ, hơn nữa tốc độ kéo lên cao, rất nhanh thì đạt tới một loại gần như trình độ kinh khủng. Nhưng là cổ lực lượng này thực sự quá với khổng lồ, vượt qua xa thân thể của hắn có thể phạm vi thừa nhận. Vì vậy, rất nhanh, thân thể của hắn chính là xuất hiện không tốt phản ứng. đáng sợ năng lượng trong thân thể khắp nơi đụng, mà hắn, thân thể cũng là đang nhanh chóng bành trướng. Bành trướng hãy cùng một cái quả banh ra như thế, Ngô Thần đau nhức khó nhịn, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, đáng sợ thanh âm, tựa như là ác quỷ, là kinh khủng như vậy, không được, phải nghĩ biện pháp đem cổ lực lượng này cho phát tiết ra ngoài. Bằng không, ta sẽ chết xuống. Cầm quả đấm, Ngô Thần trực tiếp một quyền đánh ra, lực lượng cường đại, nhất thời bộc phát ra, giống như mưa giông gió giật, cuốn mà xuống, càn quét toàn bộ không gian. Hiên Mặc mặt liền biến sắc, không nói hai lời, bóng người chợt lóe, liền vội vàng tránh ra. Như vậy một cổ lực lượng, quả thực quá mạnh mẽ, cho dù là hắn, đều là không thể không nghiêm túc đối đãi. Lực lượng này, Nguyệt Thanh Trúc cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Miệng há thành nha hình, khiếp sợ nhìn Ngô Thần, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Cường, Ngô Thần không nhịn được là cười lớn, đột nhiên có một loại lại đến đỉnh phong cảm giác, giở tay nhấc chân, tất cả có mạc đại uy lực, hủy thiên diệt địa, không gì không thể, bất quá, hắn là như vậy rất thanh tỉnh, cũng không có bị này cổ đột như kỳ lai lực lượng cường đại cho làm mờ đầu óc. Hắn hết sức rõ ràng, cổ lực lượng này tới đột nhiên, cũng nhất định sẽ không kéo dài, vì vậy, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Thần Long cửu biến chi thương long biến hóa, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp vận dụng trực tiếp tất sát kỹ Thần Long cửu biến. Giống, một tiếng to lớn hống khiếu, đất truyền tới, cái thanh âm này phi thường to lớn, giống như là cự thú tiền sử ở gào thét, kèm theo cái này tiếng hét lớn, chính là một cổ lực lượng khổng lồ, cũng là từ trong giấc ngủ say rượt mình tỉnh lại. Sau đó, một cái khổng lồ thương long, nhanh chóng lao ra, điều này thương long, thân thể vô cùng khổng lồ, giống như thép như sắt thép, quanh thân chấn động lực lượng hùng hồn, vô kiên bất tồi, vô vật bất phá, giờ khắc này, tá trợ ở như vậy một cổ lực lượng khổng lồ. Ngô Thần rốt cục thì sử dụng xuất cụ có sức mạnh mang tính chất hủy diệt kinh khủng một đòn thần. Long cửu biến, khổng lồ thương long hô khiếu nhi ra, một cổ hung hãn uy thế, hung bộc phát ra, khiến cho được thiên địa run rẩy, không gian chấn động, vô cùng kinh khủng. Hiên Mặc sắc mặt trầm xuống, âm trầm đáng sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, một tái vốn là hắn chút nào cũng không thèm để ý rác dưới, lại là có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết. Như vậy, lão phu thành toàn cho ngươi. Hiên Mặc chính là nửa cường giả thần cấp, thực lực vô cùng cường đại, dĩ nhiên là không sợ hãi chút nào. Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng bộc phát ra, đáng sợ hắc sắc hỏa diễm, cháy hừng hực, đốt hư không, chỉ còn lại từng đạo đen nhánh quỹ tích, địa ngục u liên hỏa diễm, kia là phi thường bá đạo, căn bản cũng không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản được tồn tại. Đáng sợ hỏa diễm bộc phát ra, khiến cho chung quanh 10 trượng khu vực, hết thảy đều là hóa thành một cái biển lửa. Vô cùng vô tận ngọn lửa đang cháy hừng hực, tạo thành một đạo kinh khủng hỏa diễm kết giới. Ở nơi này đạo hỏa diễm trong kết giới, liệt diễm cút, biến, hắc hỏa trùng thiên, quét ra, đánh vào thiên địa, kinh khủng như vậy hỏa diễm, cho dù là bây giờ dưới trạng thái Ngô Thần, cũng là cảm thấy có một loại lòng rung động cảm giác. Hiên Mặc không hổ là nửa cường giả thần cấp, thực lực quả nhiên siêu cấp cường đại, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế, nhưng là, hắn bây giờ đã là không có lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải đánh bại người này. Một khi để cho người này thuận lợi đi ra ngoài, như vậy, nhất định sẽ là một trận to đại tai nạn. Giống, thương long giống giận, tiếng gào rung trời, hung hãn uy thế, hung bộc phát ra, mang theo lôi đình một loại lực lượng, hung hăng đụng vào địa ngục u liên. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều run rẩy, từng cổ một mãnh liệt năng lượng, từ đụng nhau trung tâm điên cuồng bộc phát ra, giống như là sóng lớn một dạng mãnh liệt không thôi, lăn không ngừng. Nguyệt Thanh Trúc một đôi mắt trợn trừng lên. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vẻ này bên trong cơn bão năng lượng tâm. Trong lòng tại âm thầm cầu nguyện, hy vọng Ngô Thần có thể bằng vào một chiêu này nhất cử đánh bại Hiên Mặc. Vĩnh viễn diệt trừ một cái kinh khủng ma đầu, nhưng là, hy vọng là tốt đẹp, thực tế nhưng là vô cùng tàn khốc. Sau một phút, cơn bão năng lượng từ từ biến mất, dần dần lộ ra một đạo thân ảnh màu đen. Đây chẳng phải là Hiên Mặc hay lại là ai, hay là đối phó không sao? Nhìn Hiên Mặc ngật đứng không ngã bóng người, Ngô Thần thở dài một tiếng, hắn đã sớm biết, nửa cường giả thần cấp tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế. Ai, Nguyệt Thanh Trúc cũng là thở dài một tiếng, trong lòng viết đầy thất lạc. Hiên Mặc là bọn hắn Thiên Tuyền Thánh Địa phản đồ, chỉ có một ngày bất tử, tai nạn liền rất có thể sẽ hàng lâm đến bọn họ Thiên Tuyền Thánh trên địa đầu. Hơn nữa, dĩ Hiên Mặc cá tính, một khi Thiên Tuyền Thánh mà rơi vào đến trong tay hắn, không chừng sẽ hoàn toàn mở ra một cái không gian, thả ra trong này bị phong ấn quái vật. Cho đến lúc này, không chỉ có bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa sẽ gặp khó khăn, sợ rằng toàn bộ Đông Huyền Vực, thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng sẽ tao ngộ một trận to đại hạo kiếp, đây là vô luận ai cũng không muốn nhìn thấy sự tình. Chương 668, liên thủ. A, Hiên Mặc quát to một tiếng, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ trên người hắn lao ra, cổ lực lượng này, cuồng bạo mà tà ác, hừng hực hắc hỏa, phóng lên cao, sáng lạng chói mắt, người này làm sao? Nhìn Hiên Mặc, Ngô Thần cảm thấy lẫn lộn, không hiểu ở cái lão gia hỏa này trên người lại xảy ra chuyện gì. Địa ngục, U Liên, a. Hiên Mặc hai tay ôm lấy đầu, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, quanh thân từng cổ một hắc sắc hỏa diễm không ngừng bạo xông tới, cảm giác giống như là bạo tẩu như thế. Lão này lại gặp phải cắn trả như vậy tình cảnh, Ngô Thần hắn đã không phải lần thứ nhất gặp phải. Trước đang cùng Linh Lung Tiên Tôn khi đối chiến, Địa ngục U Liên liền đã từng cắn trả qua một lần. Một lần kia cắn trả trực tiếp đưa đến phía sau một dãy chuyện phát sinh. Bây giờ đây đã là hắn lần thứ hai tao tới Địa ngục U Liên cắn trả. Nhìn dáng dấp Địa ngục này U Liên thật không là thứ tốt gì, chung quy là ưa thích cắn trả người khác. Suy nghĩ một chút, chính mình trước lần đầu tiên thấy tới Địa ngục U Liên thời điểm, còn đã từng có ý tưởng muốn đem Địa ngục U Liên cho luyện hóa hết làm của riêng, nhưng là hiện tại hắn mới hiểu được mình ban đầu ý tưởng kia có ngu xuẩn dương nào. Địa ngục này U Liên được gọi là Địa ngục chi hỏa, có thể đem bất kỳ địch đem chiếm cứ người cho kéo vào vô biên địa ngục sâu bên trong, cho dù là nhất thời bị áp chế lại đó cũng là không đính dụng, chỉ cần đối phương thoáng có một chút cơ hội liền sẽ lập tức phát động cắn trả. Nhìn một chút Hiên Mặc bây giờ tình cảnh chính là biết tự gây nghiệt không thể sống. Hiên Mặc hai tay ôm đầu không ngừng phát ra kêu thê lương thảm thiết, tàn nát tâm can một dạng. Địa ngục U Liên lực phản tương đối liệt, cơ hồ là muốn bắt hắn cho kéo vào vô gian trong địa ngục. Nguyệt Thanh Trúc, ngươi cũng đến đây đi, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Nguyệt Thanh Trúc sững sờ, hiếu kỳ hỏi, ngươi cần ta trợ giúp, ta muốn thế nào giúp ngươi? Ngô Thần chỉ một phe khác kia một cái âm chữ. Đạo, nhìn thấy chữ kia ấy ư, sức mạnh kia, ta không cách nào trưởng khống, chỉ có ngươi mới có thể trưởng khống, hợp hai người chúng ta lực, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem cái lão gia hỏa này cho ở lại chỗ này. Được, Nguyệt Thanh Trúc nghĩa bất dung từ, Hiên Mặc bây giờ đã trở thành đáng sợ ác ma, nếu như không sớm cho kịp đưa hắn cho diệt trừ, như vậy, bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa đem sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Thân hình chợt lóe, Nguyệt Thanh Trúc phi thân lên, nhanh chóng rơi vào kia một cái âm chữ trước mặt. Ta phải làm sao mới có thể giống như ngươi, đạt được lực lượng cường đại? Nguyệt Thanh Trúc hỏi. Nàng lời vừa dứt, lập tức một cổ cường đại lực lượng chính là trực tiếp dưới vào đến trong cơ thể nàng, khiến cho nàng lực lượng trong nháy mắt có được khôi phục, hơn nữa nhanh chóng kéo lên cao. Ngô Thần cười, quả nhiên không ra hắn đoán. Lúc trước Hiên Mặc đưa bọn họ tiên huyết rót vào hai cái này to lớn kiểu chữ bên trong, vốn là mở ra nơi này không gian thông đạo, nhưng là không nghĩ tới, ở trong lúc trời xui đất khiến, cuối cùng thành tựu bọn họ, cho mình chôn hủy diệt mầm mống, thật là mạnh mẽ một cổ lực lượng. Nhìn mình thân thể biến hóa, Nguyệt Thanh Trúc ngạc nhiên không thôi, cho tới bây giờ cũng không hề nghĩ rằng, tự có một ngày lại là sẽ biến đổi được mạnh mẽ như vậy, sẽ trưởng khống mạnh mẽ như vậy lực lượng, bây giờ sẽ để cho cái lão gia hỏa này kiến thức một chút. Hai người chúng ta lực lượng đi, một cổ lực lượng thuộc về bên ngoài siêu cường lực đo, cũng không phải là thân thể bản thân lực lượng, nhất định là không cách nào lâu dài. Hơn nữa, cổ lực lượng này vượt qua thân thể bọn họ có thể phạm vi thừa nhận. Phải giải quyết nhanh một chút diệt trừ loại trạng thái này. Nếu không, nhưng, sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Được, Nguyệt Thanh Trúc căn bản không do dự. Hiên Mặc tồn tại, đối với nàng sư tôn, đối với nàng sư môn, đều là một cái uy hiếp thật lớn, nhất định phải diệt trừ. Nếu không, bọn họ toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa tất gặp đại nạn. Thương Long biến hóa, Ngô Thần không nói hai lời, trực tiếp thúc giục Thần Long cửu biến, lập tức, một cái khổng lồ Thương Long chính là xuất hiện, quanh quẩn ở đỉnh đầu hắn, lạnh giá thân thể, lộ ra một cổ cương cường lực lượng, một cổ kinh người năng lượng ba động, điên cuồng cuốn đi ra, xông về bốn phương tám hướng, trăng sáng mọc trên biển. Nguyệt Thanh Trúc cũng là không nói cái gì, hai tay bắt pháp quyết, trực tiếp liền thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, chỉ thấy một vầng minh nguyệt, chậm rãi dâng lên, một cổ thật lớn khí tức, nhanh chóng lao ra. Hạo hạo đáng đáng, trăng sáng mọc trên biển. Ngô Thần cũng có chút ngạc nhiên, trăng sáng mọc trên biển là một loại tượng cổ thần thông, lĩnh ngộ độ khó vô cùng lớn, căn vốn không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ, có vô cùng uy lực kinh khủng, ít ỏi thua kém kiếm đạo tuyệt kỹ Vạn Kiếm Quy Tông. Nữ nhân này thiên tư cũng có chút đáng sợ. Trăng sáng mọc trên biển, đây cũng không phải là cái gì một loại tuyệt kỹ, người bình thường căn bản là không cách nào lĩnh ngộ, nhưng mà Nguyệt Thanh Trúc lại là có thể lãnh ngộ, đủ để chứng minh nàng thiên phú là phi thường đáng sợ. Lúc này, đối mặt Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người tuyệt kỹ, Hiên Mặc cũng là tỉnh hồn lại, hắn ngắm hai người liếc mắt, ánh mắt lạnh xuống, âm trầm đáng sợ, hai cái này tiểu quỷ đầu, đối với hắn mà nói, căn bản là rác rưởi như thế nhân vật, hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn thẳng nhìn một chút, nhưng là bây giờ đâu rồi, hai cái này hãy cùng rác rưởi không khác nhau gì cả người. Cư nhiên trở thành có thể uy hiếp được hắn một loại tồn. Sớm biết đến lượt một trưởng ngã xuống hai cái này rác rưởi. Hiên Mặc bây giờ là hối hận không thôi, sớm biết sẽ có lời bây giờ, hắn nên đang lợi dụng hoàn hai cái này phế vật sau lập tức hạ thủ tiến hành chu diệt. Nhưng là, hai cái này rác rưởi nếu muốn giết hắn, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, hắn chính là nửa cường giả thần cấp, cho dù hai cái này phế vật đạt được cái không gian này sở ban tặng lực lượng cường đại, vậy cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Ma huyết quang ba, Hiên Mặc cũng là căn bản không khách khí, thúc dục động trong thân thể lực lượng, sử dụng xuất cụ có tuyệt cường sát lực kinh khủng sát chiêu. Chỉ thấy từng đạo hắc sắc hỏa diễm, lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng lao ra, cuồng quyển bát phương, dũng động khắp nơi, dâng trào hỏa diễm, vô tình thiêu đốt, cuồn cuộn hắc hỏa, không ngừng bùng nổ, hủy diệt đất trời vạn vật. Giờ khắc này, ba người đều là sử dụng ra tuyệt cường lực lượng một đòn. Năng lượng kinh khủng, không ngừng dũng động, rốt cục thì đụng vào nhau. Chớp mắt, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, kinh thiên động địa nổ mạnh vang vọng ra, đáng sợ năng lượng không ngừng hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, trong lúc nổ tung, bây giờ đã là hóa thành một mảnh nhỏ năng lượng đại dương. Đáng sợ năng lượng ba động, điên cuồng chấn động, kịch liệt dũng động, giống như nộ hải sóng như thế, cuốn lên thiên hạ. A, một chiêu này công kích, lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, đem Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc đều là cho đánh bay. Té xuống đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, người bị trọng thương. Chương 669, địa ngục U Liên vào thân. Hữu dụng không? Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người đều là ngẩng đầu. Nhìn kia trong lúc nổ tung, một chiêu này lực lượng, là bọn hắn một kích mạnh nhất, thật sự nếu không có thể giết chết Hiên Mặc, như vậy, bọn họ liền thật là không nghĩ tới bất kỳ biện pháp nào. A, chốc lát, hét thảm một tiếng, đột nhiên từ bên trong truyền tới, hét thảm một tiếng, vô cùng thê lương, giống như là trong tin đồn ác quỷ từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người liếc nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương đọc lên kinh hãi ý. Tình huống sợ không phải cực kỳ tốt, lúc này, một cổ năng lượng thật lớn, cuồng bạo lao ra, xông về bốn phương tám hướng, ngay sau đó, một bóng người màu đen, chính là xuất hiện hai người trong tầm mắt, hai người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vào giờ phút này, Hiên Mặc trên người đã là hiện ra rõ ràng phân hóa. Một nửa là thân thể con người, một nửa là luyện hóa thân, ngay cả hắn gương mặt cũng đều là giống nhau, một bên là người bình thường mặt, khác, bên ngoài một bên chính là dữ tợn màu đen liên hoa. Quỷ dị như vậy, nhìn đến hai người kinh hồn bạt vía, sống lưng đều tại lạnh cả người. Đột nhiên, Hiên Mặc nâng tay phải lên, bắt hướng mình má trái, đi ra ngoài cho ta. Hiên Mặc năm ngón tay mở ra, gắt gao nắm, dường như muốn đem hắn toàn bộ má trái cũng cho cào xuống. Một bên bắt còn vừa dùng lực nện, muốn đem địa ngục U Liên từ trong thân thể của hắn đuổi ra ngoài. Nhưng là, câu có câu nói làm thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn. Dùng ở địa ngục U Liên trên người, đó cũng là không thể tốt hơn nữa. Lúc này, Hiên Mặc tay phải lại nâng lên, chộp vào trên tay phải hắn, ngăn cản hắn hành động, kết quả là hai cái tay liền bắt đầu đấu, từng cổ một lực lượng không ngừng từ trên người nổ bắn ra đến, cực kỳ kinh người. Người này, Ngô Thần lắc đầu một cái, lão này coi như là tự làm tự chịu. Địa ngục U Liên thập phân bá đạo, cho dù là kiếp trước trạng thái tột cùng xuống hắn, nếu muốn thôn phệ luyện hóa, vậy cũng nhất định phải làm xong vạn toàn chuẩn bị mới có thể sẽ thành công. Bất quá rất rõ ràng, hắn vẫn đánh giá thấp địa ngục U Liên đáng sợ, loại vật này thật không phải người bình thường có thể có được cùng trưởng khống. Địa ngục U Liên, người nghĩ chiếm cứ lão phu thân thể, đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Lúc này, Hiên Mặc mắt phải chợt lóe, Tảo Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc liếc mắt, cuối cùng đưa ánh mắt phong tỏa ở Nguyệt Thanh Trúc trên người. Nâng tay phải lên, dùng sức hút một cái, một cổ cường đại khí lưu tác dụng ở trên người nàng. Lập tức, Nguyệt Thanh Trúc thân thể liền là bị hút quá khứ, linh lung, đều là ngươi hại ta. Nếu ta giết không ngươi, ta đây cũng phải cho ngươi thống khổ cả đời. Vừa nói, Hiên Mặc hét lớn một tiếng, trong thân thể toàn bộ lực lượng đều là nổ tung ra. Cường đại linh lực, cuối cùng đem trong thân thể cũng cho đuổi ra, tay phải nâng lên, Hiên Mặc thẳng xông ra, xông về Nguyệt Thanh Trúc, địa ngục U Liên lực lượng toát ra. Tệ hại, lão này là phải đem địa ngục U Liên ép ra ngoài. Rót vào Nguyệt Thanh Trúc trong thân thể, Ngô Thần biêu to không ổn, không nghĩ tới, cái lão gia hỏa này cư nhiên như thế tàn nhẫn, chính hắn cưỡi không địa ngục U Liên. Cuối cùng đem nó cho chuyển tới trên người người khác, địa ngục này U Liên vô cùng bá đạo, có thể đem hết thảy mọi thứ cũng cho kéo vào đến trong địa ngục. Một khi bị rót vào Nguyệt Thanh Trúc trong thân thể, Nguyệt Thanh Trúc đem sẽ nhanh chóng bị ma hóa, cho đến lúc này, địa ngục U Liên tương hội lấy Nguyệt Thanh Trúc, thân thể tái hiện thế gian, chờ nó tiếp tục lớn lên, không ngừng lớn mạnh, tương hội cho cả thế giới mang đến to đại tai nạn. Không nói hai lời, Ngô Thần không để ý thương thế trong cơ thể, ngay lập tức sẽ là xông ra, hắn muốn ngăn cản hết thảy các thứ này. Hiên Mặc giữ tợn cười một tiếng, nếu hắn không cách nào trưởng khống địa ngục U Liên, hắn cũng muốn lợi dụng địa ngục U Liên lực lượng, đả kích trầm trọng linh lung tiên tôn, đoạt lại thuộc về hắn hết thảy, mà tốt nhất môi giới, chính là trước mắt cái này tiểu nữ oa. Cái này tiểu nữ oa, chính là linh lung tiên tôn học trò, nàng đối với nàng luôn luôn là coi như con đẻ, toàn lực tương truyền, nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc bị địa ngục U Liên cho ăn mòn sau, nhất định sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem, nhất định sẽ xuất thủ, giải cứu cho nàng, hắn chính là muốn chờ linh Lung Tiên Tôn cùng Địa Ngục U Liên hai người đánh nhau, chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, đem hai người này cũng cho thu thập. Địa Ngục U Liên làm hại hắn thê thảm như vậy, hắn đối với nó cũng là hận thấu xương, nhất định sẽ không bỏ qua. Nguyệt Thanh Trúc Nguyệt Dung đại biến, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Hiên Mặc cư nhiên như thế tàn nhẫn, là đối phó sư phụ nàng tôn, cuối cùng áp dụng như thế ác độc một loại biện pháp. Hiên Mặc, cho dù chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi âm mưu được như ý. Vốn là, Nguyệt Thanh Trúc từ biết mình bị vây ở chỗ này sau, chính là không có dự định lại sống sót đi ra ngoài. Nếu nàng không đánh lại Hiên Mặc, nàng cũng thì sẽ không để cho cái lão gia hỏa này tốt hơn. Cho dù là tự bảo thân thể, liều cái vừa chết, nàng cũng phải để cho tên phản đồ xuất huyết đại giới. Ngay tại nàng thúc giục lực lượng, muốn tự bảo thời điểm, đột nhiên, truyền tới từ phía bên cạnh một cái tiếng hét lớn, không muốn, kèm theo cái này tiếng hét lớn, còn có một chỉ to lớn mà có lực tay, đem nàng cho đẩy ra. Nguyệt Thanh Trúc sững sốt, nhìn cái này đột nhiên xông lại người, tâm thần ngẩn ngơ, trong đầu cuối cùng trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nổi, liền tự bảo ý tưởng, cũng là trong phút chốc tan biến không còn dấu tích. Mà đúng lúc này sau khi Hiên Mặc đánh tới, có ngưng tụ Địa Ngục U Liên lực lượng tay phải, hung hăng lao xuống, đánh trúng cái này đột nhiên xông tới người. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị Địa Ngục U Liên đánh trúng, bay rớt ra ngoài, một loạt biến cố, để cho Nguyệt Thanh Trúc trong đầu trống rỗng, lại là cái gì cũng nhớ không nổi đến, nhưng mà ngây ngốc ngẩn người tại đó, cái gì cũng làm không, tại sao có thể như vậy, đột như kỳ lai biến cố, để cho Hiên Mặc cũng là sững sốt. Vốn là hắn là muốn đem Địa Ngục U Liên cho đánh vào Nguyệt Thanh Trúc trong thân thể, cũng không có nghĩ qua Ngô Thần, tiểu tử này, liền tư cách đều là không có. Ngô Thần, rất nhanh, Nguyệt Thanh Trúc kịp phản ứng, ngay lập tức sẽ là đánh về phía Ngô Thần, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần lại sẽ lao ra, dùng hắn thân thể của mình, cho nàng ngăn trở Địa Ngục U Liên, nhưng là, còn không đợi nàng đến gần, cường đại hỏa diễm, ngay lập tức sẽ là phác đằng mà lên, cuốn Ngô Thần cả người, rất rõ ràng, Địa Ngục U Liên cũng có nhiều chút không kịp chờ đợi. Bởi vì Hiên Mặc thực lực của hắn vô cùng cường đại, nó muốn xâm chiếm thân thể của hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nó đã từng có hai lần cắn trả, đều là không có thể thành công, nhưng là, Ngô Thần cũng không giống nhau, hắn tu vi bất quá mới là thật võ cảnh bát trọng thiên. So với Hiên Mặc đến, thực lực kém được quá xa, liền khả năng so sánh cũng không có, lấy nó Ngục U Liên lực lượng, nếu muốn xâm chiếm thân thể của hắn, đơn giản là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Chương 670, Hiên Mặc cái chết, Địa Ngục U Liên nghĩ tưởng thôn vệ ta, mặc dù bị thương nặng, nhưng là, Ngô Thần tư tưởng vẫn còn. Rất nhanh hắn liền nhận ra được Địa Ngục U Liên động tĩnh cùng mục tiêu chỗ. Không nói hai lời, lập tức vận chuyển đế thủy trải qua. Đế thủy trải qua đây là một môn thần kỳ pháp quyết, có thể khắc chế hết thảy hỏa diễm, cho dù là Địa Ngục U Liên, kia cũng không ngoại lệ, là đối phó Địa Ngục U Liên tối thứ tốt. Địa Ngục U Liên thấy vậy, cũng là chút nào cũng không khách khí, một cổ cường đại hỏa diễm, vọt thẳng đi vào, tiểu tử này, là đang ở chàng trong ba người, thực lực kém cỏi nhất tinh thần sức lực, dĩ nhiên là nó nghĩ tưởng phải chiếm đoạt đối tượng. Nó ở bên trong không gian này đã bị mệt mấy ngàn mấy chục ngàn, sớm liền muốn thoát khỏi nơi này, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, nó lại nơi nào hy vọng bỏ qua đây. Ngô Thần, ngươi thế nào, yếu bất yếu khẩn, Nguyệt Thanh Trúc nhào tới, nhìn Ngô Thần quanh thân thiêu hủy hắc sắc hỏa diễm, nước mắt rơi như mưa, nếu không phải là bởi vì nàng lời nói, Ngô Thần là tuyệt đối sẽ không bị Địa Ngục U Liên trên người. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đời này nàng cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nguyệt Thanh Trúc, ngươi không nên tới, để cho ta cùng người này thật tốt đấu một trận. Ngô Thần chút nào đều không sợ sợ, Địa Ngục U Liên nghĩ tưởng phải chiếm đoạt hắn, hắn còn muốn luyện hóa Địa Ngục U Liên đâu rồi. Trước, Địa Ngục U Liên với Hiên Mặc đấu thắng, nguyên khí đã là tổn thương nặng nề, nếu như hắn muốn luyện hóa lời nói, vậy cũng chưa chắc là không có cơ hội. Đấu, Nguyệt Thanh Trúc sững sốt, Địa Ngục U Liên vô cùng bá đạo, liền Hiên Mặc loại này cấp bậc cường giả, đều là không làm gì được nó, cuối cùng cũng chỉ có buông tha nó. Ngô Thần lại là ai, liền nàng thực lực cũng không sánh nổi, làm sao có thể cùng Địa Ngục U Liên đánh nhau. Đây, cuồng vọng, Hiên Mặc cười lạnh một tiếng, Địa Ngục U Liên, hắn và nó đấu lâu như vậy, vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào, mà Ngô Thần là ai, chẳng qua chỉ là một chân vũ cảnh bát trọng thiên tu sĩ, lại dám ăn nói bậy bạc muốn cùng Địa Ngục U Liên đấu một trận. Đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc, dùng không bao nhiêu thời gian, hắn liền sẽ rõ ràng, ý nghĩ của mình là có ngu xuẩn dương nào. Chợt, hắn nhìn về phía Nguyệt Thanh Trúc, đối với tiểu cô nương này, hắn là chắc chắn sẽ không bỏ qua cho, người nữ oa này tử là hắn đối phó Linh Lung lão bà kia tối thứ tốt. Chỉ cần có nàng nơi tay, hắn cũng không tin lão bà kia sẽ không ngoan ngoãn liền. Phong Phạm, tiểu nha đầu, ngươi chính là ngoan ngoãn cùng ta rời đi. Hiên Mặc khóe miệng lộ ra tàn khốc cười lạnh, ngươi giết ta đi. Nguyệt Thanh Trúc giờ phút này đã là mất hết ý chí. Đối với chính nàng, nàng đã sớm không quan tâm, cho nên, nàng nhưng mà yên lặng nhìn Ngô Thần. Về phần Hiên Mặc, nàng cũng sẽ không lại đi quản. cũng không có công phu đi quản. Tên ác ma này, muốn chém giết muốn róc thịt, đều là tự nhiên muốn làm gì cũng được. Muốn chết phải không, làm sao có dễ dàng như vậy? Cười lạnh một tiếng, Hiên Mặc nhào qua, Nguyệt Thanh Trúc là hắn đối phó Linh Lung Tiên Tôn tốt nhất vũ khí. Hắn là chắc chắn sẽ không cứ như vậy bỏ qua cho. Ung ung, ngay vào lúc này, toàn bộ không gian đại động, thiên địa lay động, chấn động không thôi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ muốn sập sao? Hiên Mặc sắc mặt đại biến, hắn chính là không nghĩ bị vây ở chỗ này cả đời. Chuyện gì xảy ra, Nguyệt Thanh Trúc cũng là cảm ứng được một trường hợp, sắc mặt cũng là không nhịn được hoảng sợ đại biến, nơi này nếu là sụp đổ lời nói, như vậy, bọn họ cũng sẽ bị vây ở chỗ này, sẽ không có nửa chút hy vọng, không gian run không ngừng, từng đạo kẽ hở, từ bên trên nứt ra, giống như cự thú trên người vết thương, đáng sợ vô cùng, từng cục đá lớn, lăn xuống, chấn đại địa đều run rẩy, liền đứng cũng không vững, ken két, ngay cả kia hai cái to đại âm dương hai chữ đều là đang phát sinh băng liệt. Từng đạo vết rách, từ phía trên hiện ra, không ngừng mở rộng dọc theo, trải rộng toàn bộ kiểu chữ bên trong, không thích hợp ở lâu, Hiên Mặc đổi lại phương hướng, chính là hướng lối ra sông ra, về phần Nguyệt Thanh Trúc, nếu như nàng không thể sống đến đi ra ngoài, vậy cho dù, trừ ra nữ nhân này ra, hắn còn có khác phương pháp có thể đối phó Linh Lung Tiên Tôn. Dĩ nhiên, nếu như nàng có thể thuận, lợi nhuận thoát thân đi ra ngoài, như vậy, hắn trở lại bắt nàng cũng là không muộn, tao, phản đồ muốn đi ra ngoài, nhìn thấy Hiên Mặc hướng lối ra sông ra, Nguyệt Thanh Trúc sắc mặt đại biến. Trong lòng tràn đầy lo âu, Hiên Mặc đã là hoàn toàn rớt nhập ma đạo, trở thành địa ngục ác ma, nếu để cho hắn đi ra ngoài lời nói, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là, nếu như nàng đi lời nói, lấy Ngô Thần bây giờ tình trạng, đó là tuyệt đối không thể nào có bất kỳ sinh lộ. Hắn bây giờ đang cùng địa ngục U Liên chống lại, đối với chung quanh hết thảy, hắn đều là không rảnh chiếu cố đến, càng không nói đến Hiên Mặc. Trong lối đi, Hiên Mặc chính hướng kia mở ra lối đi tiến lên, tốc độ thật nhanh, Linh Lung, người đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Ta sẽ lần nữa đi ra ngoài đi, chờ ta sau khi đi ra ngoài, chính là ngươi mặt nhật, Hiên Mặc thầm nghĩ đến, dưới chân một chút, tốc độ cũng là tăng nhanh, chỉ cần như vậy một giây đồng hồ, hắn liền có thể xông ra, nhưng là, ngay vào lúc này, một cây đao, không biết từ chỗ nào bay ra ngoài, thoáng cái xuyên qua hắn lồng ngực, lao ra nhịp bước hơi ngừng, Hiên Mặc có chút cúi đầu, nhìn nơi ngực mùi đao, một đóa hoa máu lặng lẽ nở rộ, a, hét thảm một tiếng, vang vọng ở bên trong không gian này, vô cùng thê lương, Nguyệt Thanh Trúc ngẩn ra. Thanh âm này, hình như là Hiên Mặc tên phản đồ kia, nàng đất ngẩng đầu một cái, ngẩng đầu nhìn lên, bỗng dưng cả kinh, ánh mắt trợn to, mãn là không thể tin được, chỉ thấy một cây đao, thật sâu xuyên thấu Hiên Mặc ngực, một ồ ồ tiên huyết, điên cuồng tràn ra, cây đao này, không phải là Ngô Thần đao sao? Đối với Ngô Thần đao, Nguyệt Thanh Trúc dĩ nhiên nhận biết, bởi vì không chỉ thấy Ngô Thần một lần sử dụng, nhưng là, để cho nàng cảm thấy không hiểu là, Ngô Thần đao, làm sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này, còn nữa... Hắn đao vì sao lại ở địa ngục U Liên thiêu hủy? Bên dưới còn có thể giữ hoàn hảo không chút tổn hại. Phải biết, địa ngục U Liên hỏa diễm vô cùng bá đạo, liền nàng địa giai linh bảo đều bị tiêu hủy hầu như không còn. Cơ hội tốt, Nguyệt Thanh Trúc không nói hai lời, lập tức xông ra, một trường hung hăng đánh ra, đánh vào Hiên Mặc trên lưng, như thời cơ này, ngàn năm một thuở, nếu là không nhân cơ hội đem Hiên Mặc cho hoàn toàn đánh giết. Chờ đối phương khôi phục như cũ, bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa tương hội không có một ngày yên tĩnh. A, ta không cam lòng á, Hiên Mặc kêu thảm một tiếng, còn kém một chút như vậy nhi, nhưng mà, chính là chỗ này một chút cự ly, kết quả chính là thiên xoa vạn biệt, phanh, Hiên Mặc thân thể ngã xuống, chết không nhắm mắt, nhìn Hiên Mặc ngã xuống, Nguyệt Thanh Trúc thở dài một hơi, đi qua khổ cực như vậy phấn chiến, Hiên Mặc cái này đại ma đầu rốt cục thì đền tội. Cảm ơn ngươi, đồ long đao, ung ung, lúc này, thiên địa nổ ầm, không gian chấn động, từng cục đá lớn, ầm ầm rớt xuống, nơi này muốn sập, Ngô Thần. Chúng ta khẩn trương đi ra, chương 671, đi ra, ung ung, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, đếm không hết đá lớn lăn xuống, giống như thần linh nổi giận, một cổ lực lượng đáng sợ, không ngừng lao xuống, cuồng xông về bốn phương tám hướng, trong lối đi, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh, đang điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy đi, lảo đảo, bên người đá lớn cuồn cuộn, gào thét dũng động, hai người giống như là sóng dữ bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật, nhưng là... Hai người nhưng là cố định hướng ra phía ngoài chạy đi, bởi vì liền ở phía trước cách đó không xa, liền có một cái lối đi miệng, nơi đó chính là cuối cùng cửa ra, 5m, 3m, 2m, dần dần, hai người dần dần ép tới gần cái đó cửa ra, đi, xông ra, đợi đến cự ly chỉ còn lại một thước lúc, hai người nhất cổ tác khí, quất một cái thì là xông ra, bước vào thế giới bên ngoài, mà đang khi hắn môn đi ra ngoài một sát na kia, toàn bộ không gian chính là hoàn toàn sụp đổ. Đầy đủ mọi thứ, đều bị mai một, trần quy trần, thổ quy thổ, hết thảy đều là tan thành mây khói. Chúng ta đi ra, Trên đất, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người đứng lên, nhìn nhau mặt, vui vẻ cười, Ngô Thần, cảm ơn ngươi, lần này, bọn họ mặc dù có thể diệt trừ Hiên Mặc tên phản đồ này. Ngô Thần không thể bỏ qua công lao, hắn vận dụng đặc biệt không gian điều kiện, cùng Hiên Mặc tiến hành chết dập đầu, không ngừng tiêu hao đối phương lực lượng, khiến cho Hiên Mặc cuối cùng không thể không buông tha địa ngục U Liên. Càng là tổn thương nguyên khí nặng nề, mấu chốt nhất là, ở cuối cùng, Ngô Thần hắn đổ long đao xuất hiện, thừa dịp Hiên Mặc chưa chuẩn bị, nhất cử đâm thủng đối phương lồng ngực, lúc này mới cho nàng cơ hội, được thủ nhận tên phản đồ này, vì bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa trừ, đi một cái gieo họa, mặc dù không chắc chắn Hiên Mặc cuối cùng đến cùng chết hay chưa. Nhưng là, cái không gian kia cũng sụp đổ, toàn bộ hòn đá một tia ý thức đè xuống, như vậy tình hình, đối với một cái đã là tổn thương nguyên khí nặng nề người mà nói. Cơ hồ là chí mạng, cảm ơn ta làm gì? Nguyệt Thanh Trúc cười nói, dĩ nhiên muốn cảm ơn ngươi á, ngươi cho chúng ta Thiên Tuyền Thánh Địa trừ đi Hiên Mặc tên phản đồ này. Là ta Thiên Tuyền Thánh Địa ân nhân, nói xong, Nguyệt Thanh Trúc nhìn lẳng lặng xúc đứng ở một bên đổ long đao liếc mắt. Cây đao này, để cho nàng cảm thấy thập phân ngoài ý muốn, chất liệu chi cứng rắn. Liền địa ngục U Liên ngọn lửa này đều là không có biện pháp đem cho tiêu hủy. Thật không biết thanh đao này đến cùng là như thế nào từ một cái đao. Ngô Thần cười, Hiên Mặc cái này đại ma đầu, là hắn tự trọng sinh tới nay gặp được qua đáng sợ nhất đối thủ. Nửa cường giả thần cấp, đã là rất gần gũi hắn tiếp trước tột cùng nhất thời khắc. Hắn và Nguyệt Thanh Trúc hai người suýt nữa chết ở trong tay hắn. Đồ Long Đao, người rốt cuộc cũng đi ra. Ngô Thần nghiêng đầu nhìn một chút Đồ Long Đao, cũng là thập phần vui vẻ. Cây đao này chính là hắn bản mệnh pháp bảo. Hắn tự mình đem nó từ một món phổ thông hạ phẩm linh bảo, từng bước đem nó bồi dưỡng thành địa giai hạ phẩm linh bảo. Đối với Đồ Long Đao, hắn là có thâm hậu cảm tình, mấy năm nay, cây đao này một mực phục bồi hắn, vào Nam ra Bắc, Nam chinh Bắc chiến, vẫn luôn chưa từng để cho hắn thất vọng qua, mà bây giờ càng là ở đánh chết Hiên Mặc trong quá trình lập được công lao hắn mã. Có thể, nói như vậy, lần này nếu không phải Đồ Long Đao, bọn họ nếu muốn chém chết Hiên Mặc, kia là căn bản cũng không có thể. Lúc này, Đồ Long Đao cũng là bay tới. Ở bên cạnh hắn quanh quẩn, cao hứng vô cùng, một nắm chặt Đồ Long Đao, Ngô Thần hơi biến sắc mặt, hắn có thể cảm nhận được, Đồ Long Đao so sánh với trước có một ít biến hóa. Lưỡi đao càng hung hiểm hơn, lực lượng cũng là cường đại hơn, ngay cả quanh thân Long Văn đều là như ẩn như hiện. Nhìn dáng dấp, người cái tên này ở bên trong cũng phải không ít chỗ tốt. Ngô Thần gật đầu một cái, Đồ Long Đao càng mạnh, đối với hắn cũng liền càng có lợi, hắn đối với nó vị lai, đó cũng là tràn đầy lòng tin, nơi này là địa phương nào? Một hồi nữa. Ngô Thần lúc này mới nhớ tới, xem bọn họ bây giờ là ở địa phương nào, hắn ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt chỗ, là một đảo vách núi dựng đứng treo leo, cao không thể chạm, nguyên lai, cửa ra này là đang ở đáy vực bộ, khó trách không người phát hiện. Nguyệt Thanh Trúc nhìn chung quanh một chút, cũng là cảm thấy kinh ngạc, vách đá tuyệt bích, bản thân liền là rất hiếm vết người, nơi nào có người sẽ không có việc gì tới vách đá tuyệt bích bên dưới. Ăn no chống đỡ không có chuyện làm sao, Ngô Thần nhún nhún vai, bây giờ chỗ này không gian đã hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù có người đến đáy vực bộ, đó cũng là không có biện pháp phát hiện nơi này bí mật. Liền để trong này hết thảy, theo gió rồi biến mất đi. Đột nhiên, hắn cảm thấy đầu đau xót, thân thể cũng là chấn động kịch liệt, giống như là có vật gì, đang ở ăn mòn hắn thần trí như thế. Một cổ hắc sắc hỏa diễm, từ trên người hắn lại nhô ra. Ngô Thần không nói, hắn hiểu được, là trong cơ thể hắn địa ngục U Liên lại phát tác. Ngô Thần, ngươi thế nào, có phải hay không địa ngục U Liên? Nguyệt Thanh Trúc nhìn thấy Ngô Thần trên người hắc sắc hỏa diễm. Nguyệt Dung đại biến, nàng biết, ở Ngô Thần trên người, có địa ngục U Liên bực này tà ác vật, nó giờ nào khác nào cũng đang ăn mòn hắn, phải đem hắn kéo vào vô tận ngục sâu bên trong, vốn là, địa ngục liên bực này tà vật hẳn là ở trên người nàng. Bởi vì ban đầu Hiên Mặc nhằm vào đối tượng chính là nàng. Nhưng mà, ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, Ngô Thần đột nhiên tới, đem nàng cho đẩy ra, mới khiến cho địa ngục U Liên xâm nhập vào, trên người hắn, Ngô Thần đạo, không việc gì, ngươi không cần lo lắng ta, đời này. Còn không có thứ gì có thể thôn phệ ta, đã từng, Hỏa Loan Phượng Nghĩ tưởng thôn phệ hắn, kết quả ngược lại bị hắn xâm chiếm thân thể, đoạt phải chủ động, sau đó, Thương Long cũng muốn tiến vào đến trong thân thể của hắn. Đoạt xá hắn đạt được sống lại, nhưng là lại ngược lại bị hắn cho luyện hóa, lần này địa ngục U Liên, mặc dù, nhưng so với Hỏa Loan Phượng cùng Thương Long đều phải càng khó giải quyết. Nhưng là hắn đối với chính mình rất có lòng tin, nhất định có thể chiến thắng được địa ngục U Liên, nhưng là, địa ngục U Liên, chính là thiên hạ chí tà vật. Có vô cùng đáng sợ ma tính, đã từng, Hiên Mặc định thôn phệ luyện hóa với nó, không nghĩ ngược lại bị cho cắn trả, hơn nữa còn không phải là lần một lần hai, Ngô Thần thực lực của hắn rất yếu, liền tinh cực cảnh tu vi, cũng không có, lại không nói có thể hay không luyện hóa vấn đề, cho dù là có thể luyện hóa, lấy địa ngục U Liên tính tình, tùy tiện cũng chuẩn bị cắn trả, ta bây giờ yêu cầu bế quan, luyện hóa địa ngục U Liên, ban đầu hắn đầu tiên nhìn thấy địa ngục U Liên thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền động quá ý định, phải đem vật này cho đoạt tới tay, thôn phệ luyện hóa hết, sau đó nhiều lần trắc trở, địa ngục U Liên rơi vào Hiên Mặc trong tay, hắn là như vậy tuyệt cướp đoạt địa ngục U Liên tâm. Nhưng mà, không nghĩ tới, ở trời xui đất khiến bên trong, hiện tại ngục U Liên cuối cùng thật rơi vào trong tay hắn. Ngươi nói cái gì, ngươi phải chiếm đoạt luyện hóa địa ngục U Liên, chuyện này tuyệt đối không thể, Nguyệt Thanh Trúc liền vội vàng ngăn cản, địa ngục U Liên tà ác, nàng là thấu hiểu rất rõ, liền Hiên Mặc cũng lấy nó không có cách nào càng không nói đến Ngô Thần. Chương 672, luyện hóa, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không để ý tới nàng, hắn đã tìm một chỗ, ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa địa ngục U Liên, địa ngục U Liên bực này tà vật, nhất định phải mau sớm luyện hóa hết, nếu là chỉ, còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Trước đó, còn tại đằng kia một cái viễn cổ thần bí chiến trường không gian lúc, hắn liền định luyện hóa địa ngục U Liên, sau đó bởi vì không, gian sụp đổ, mới làm a, nhưng là, cũng chính bởi vì mệt mỏi, đưa đến hắn không rảnh chiếu cố đến tình huống thân thể, mới cho địa ngục U Liên lấy thời gian, cổ động ăn mòn thân thể của hắn, bây giờ, thân thể của hắn đã là vô cùng tệ hại, nếu như còn nữa trì hoãn lời nói, hậu quả, đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Thần, ngươi, nhìn Ngô Thần, Nguyệt Thanh Trúc có chút tức giận, người này, thế nào không nghe khuyên bảo đâu rồi, địa ngục U Liên đó là vật gì, trong địa ngục phát cáo diễm, có thể đem thế gian bất kỳ vật gì cũng cho thiêu hủy. Đi luyện hóa loại vật này, đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao, không biết sư tôn nàng lão nhân ra như thế nào đây. Lúc này, Nguyệt Thanh Trúc lại nghĩ tới sư phụ nàng Tôn Linh Lung Tiên Tôn. Chắc hẳn nàng lão nhân ra bây giờ nhất định là cho là nàng đã là chết đi, suy nghĩ một chút chính mình, thật đúng là bất hiếu, làm cho mình sư tôn như thế lo âu, chờ sau khi thương thế lành, mang Ngô Thần trở về chúng ta Thiên Tuyền Thánh Địa, mời sư tôn nàng lão nhân ra xuất thủ, giúp hắn trừ đi địa ngục U Liên đi. Ngô Thần trên người địa ngục U Liên, đều là bởi vì nàng lên, cho nên, nàng có trách nhiệm vì hắn giải trừ, nếu không, nàng lương tâm sẽ áy náy, nhưng là, nàng trên người bây giờ lực lượng cũng cơ hồ là hao hết sạch, lại bị thương nặng, yêu cầu điều dưỡng, cho nên, những chuyện này, cũng chỉ có đợi nàng chữa khỏi vết thương, khôi phục thực lực lại nói, ở chung quanh nhìn một chút, tiêu diệt một ít chướng ngại, lại thiết trí một ít tiểu hình trận pháp, làm tốt viện pháp an toàn, Nguyệt Thanh Trúc lúc này mới ngồi xuống, chuyên tâm dưỡng thương, khôi phục thực lực của chính mình, lại nói Ngô Thần ngồi xuống sau, lập tức bắt đầu bắt tay luyện hóa địa ngục U Liên. Trước đây, địa ngục U Liên cùng Hiên Mặc giữa tỷ đấu, tổn thất đại lượng nguyên khí, nó lực lượng đã là không lớn bằng lúc trước, lúc này không luyện hóa, còn đợi khi nào đây, đế thủy trải qua, luyện hóa cho ta, Ngô Thần vận chuyển đế thủy trải qua, thể nội lực lượng tuôn trào ra, quét ra, xông về địa ngục U Liên, bây giờ, hắn tình trạng cơ thể rất là tệ hại, địa ngục U Liên đã xâm chiếm hắn hơn nửa người, hơn nữa nhanh chóng công thành chiếm đất, sắp đem cả người hắn cũng bao phủ lại. Cho nên, bây giờ thế cục nguy cấp, cấp bách, đế thủy trải qua vận hành, cuồn cuộn linh lực lao nhanh xông ra, cùng địa ngục U Liên giao phong, muốn ngăn cản địa ngục U Liên tiến một bước xâm chiếm thân thể của hắn. Nhưng là, địa ngục U Liên cũng không phải là vật tầm thường, nhìn thấy Ngô Thần hướng nó tấn công tới, hắc sắc hỏa diễm lập tức phát đằng mà lên, giống như cự thú mở ra miệng khổng lồ, trực tiếp cắn, một đạo trầm muộn thanh âm, đột nhiên từ Ngô Thần trong thân thể truyền ra, kèm theo một giọng nói truyền ra, một cổ mãnh liệt năng lượng cũng là theo hắn kinh mạch, tuôn hướng bốn phương tám hướng, Ngô Thần chấn động toàn thân, kinh mạch giống như lửa đốt, đau nhức vô cùng, cũng may hắn tu hành pháp quyết là Bất Diệt Kim Thân Quyết. Cái môn này pháp quyết hết sức kỳ lạ, có thể cường hóa thân thể, cường tráng mạch lạc, khiến cho hắn kinh mạch năng lực chịu đựng muốn vượt xa người bình thường. Bất quá, cho dù là như vậy, thân thể của hắn vẫn là không ngừng trở nên ác liệt. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ bạo thể. Cắn răng một cái, Ngô Thần dáng vượt qua trong cơ thể đau nhức cảm giác, vận chuyển đế thủy trải qua, tập trung trong thân thể tất cả lực lượng, điên cuồng hướng địa ngục U Liên chấn áp tới, hiện tại hắn, đã là không còn biện pháp, chỉ có thể là vượt khó tiến lên, cố gắng hướng, đánh, cho đến đem địa ngục U Liên cho chấn áp xuống, nếu là không thành lời nói, như vậy, chính là hắn bị địa ngục U Liên cắn nuốt, từ nay về sau, hình thần câu diệt, tan thành mây khói, thấy Ngô Thần lực lượng lại lao xuống, địa ngục U Liên là giận tím mặt, tiểu tử này thật là không biết phải trái, bị nó cho xâm chiếm thân thể. Đó là tiểu tử này vinh hạnh, còn dám phản kháng, thật là muốn chết, lập tức, một cổ càng mãnh liệt lực lượng bộc phát ra, đáng sợ hắc hỏa, cháy hừng hực, xông thẳng hướng Ngô Thần, một cổ hỏa diễm lực lượng, thập phần cường đại, cho dù là Ngô Thần tu hành có đế thủy trải qua. Đó cũng là không chống đỡ được một cổ lực lượng, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo nát bấy, thấy vậy, Ngô Thần thở dài một tiếng, mặc dù địa ngục U Liên đang cùng Hiên Mặc đối chiến trong quá trình là tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắn làm sao không phải là như vậy? Xác thực nói, hắn bị thương tổn lớn hơn, thể nội lực lượng bản thân liền còn dư lại không nhiều. Làm sao đi đối kháng đất, ngục U Liên đây, nhất cử đánh tan Ngô Thần lực lượng, địa ngục U Liên lập tức bắt đầu cổ động xâm phạm. Đáng sợ hỏa diễm, từng đợt, một tầng lại một tầng chấn động, tuôn hướng Ngô Thần toàn thân các nơi, Ngô Thần đương nhiên sẽ không khiến nó được như nguyện, tập trung lực lượng, vận chuyển đế thủy trải qua, liều chết chống cự một cổ lực lượng, nhưng là, hắn lực lượng đã tiêu hao quá nhiều, cơ hồ là còn dư lại không có mấy, làm sao có thể ngăn cản được địa ngục U Liên lực lượng đây? Rất nhanh, Ngô Thần chính là binh bại như núi đổ. Ở địa ngục U Liên đại cử binh xâm lấn bên dưới liên tục bại lui. Căn bản không có thể địch, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lúc này, địa ngục U Liên ở trong thân thể của hắn càn quét. Tùy ý cướp đoạt, đã là đem thân thể của hắn phần lớn địa phương cũng cho công chiếm. Bây giờ, Ngô Thần cũng chỉ có một địa phương không có bị công chiếm. Đó chính là Thức Hải. Thức Hải, đây là một cái người cốt lõi nhất một trong những địa phương. Có cực kỳ địa vị trọng yếu, là tuyệt đối không thể bị bất kỳ lực lượng nào cho công chiếm. Một khi bị xâm chiếm. Như vậy, Ngô Thần người này cũng liền từ nay không còn tồn tại. Cho ta phòng thủ, vào giờ phút này, địa ngục U Liên đang toàn lực tấn công Ngô Thần Thức Hải. Chỉ cần công chiếm chỗ này, Ngô Thần một thân thể cũng liền từ đó thuộc về nó toàn bộ. Nhưng là, rất rõ ràng Ngô Thần thì sẽ không khiến nó như nguyện. Đây là hắn cuối cùng pháo đài, là kiên quyết không thể bị công chiếm. Cho nên, hắn là như vậy từ thân thể các địa phương tập trung tới lực lượng. Gắt gao để ở địa ngục U Liên, không để cho nó tiến thêm một bước, thấy Ngô Thần thủ vệ nghiêm mật. Địa ngục U Liên giận tím mặt, nó còn cũng không tin, nó liền công không được Ngô Thần, không bắt được hắn một thân thể. Địa ngục U Liên giận dữ, trên người hắc sắc hỏa diễm thiêu đốt, từng cổ một lực lượng cường đại lao ra, thiêu đốt hướng Ngô Thần. Tệ hại, người này lực lượng lại tăng cường, Ngô Thần sắc mặt đại biến, địa ngục U Liên lực lượng, để cho hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, vật này ở tổn thương nguyên khí nặng nề sau, vẫn còn có cường đại như thế lực lượng, đơn giản là không thể tin được. Ở địa ngục U Liên hắc hỏa thiêu hủy bên dưới, cho dù là Ngô Thần liều chết chống cự, đó cũng là như muối bỏ biển, rất nhanh lại một lần nữa tan vỡ, chẳng lẽ ta liền thật muốn chết tại đây hỏa diễm bên dưới sao? Nói đến thật là buồn cười, Ngô Thần là đan thần, cùng hỏa diễm đánh cả đời qua lại, nhưng là không nghĩ tới, chính mình cuối cùng lại sẽ thua ở hỏa diễm trong tay. Chương 673, hộ mệnh phù, yêu nghiệt phương nào, dám can đảm xâm nhập ta bối thần viện đệ tử trong thân thể. Ngay tại Ngô Thần một số gần như đang lúc tuyệt vọng. Đột nhiên từ Ngô Thần trong thân thể truyền tới một tiếng hét lớn. Đây là, đột như kỳ lai tiếng hét lớn, để cho Ngô Thần cùng địa ngục U Liên đều là lăng sững sờ. Sau đó bọn họ liền thấy, một đạo bóng người vàng óng, xuất hiện ở trong thân thể của hắn, nguyên lai là cái lão gia hỏa này, nhìn chăm chú một đạo thân ảnh, Ngô Thần nhìn một chút, cái thân ảnh này, chính là Thiên Trì Thượng Nhân. Trước đó, Thiên Trì Thượng Nhân đã từng cho hắn một tấm phù, vậy kêu là hộ mệnh phù, làm thân thể của hắn bị ngoại lai lực lượng ăn mòn lúc. Nếu như không cách nào chống cự, sẽ bộc phát ra uy lực, lão gia hỏa, người sớm một chút nhi đi ra không là tốt rồi sao? Nhìn thấy cái lão gia hỏa này, Ngô Thần cũng là đại thở dài một hơi, mặc dù nhưng cái lão gia hỏa này đi ra muộn, nhưng dù sao vẫn là đi ra, nếu là hắn nếu không ra, tính mạng hắn coi như nguy hiểm. Địa ngục Liên nhìn chăm chú một vị đột nhiên xuất hiện lão già. Cũng là Lăng Lăng, hiển nhiên không nghĩ tới, ở cuối cùng này thời khắc mấu chốt, lại còn sẽ xuất hiện như thế biến cố, nhưng là, nó là căn bản không sợ, liền hiên mặc loại nhân vật này nó đều cắn trả qua. Chớ đừng nói chi là chính là một đạo thân ảnh, không nói hai lời, lập tức tập trung lực lượng, điên cuồng xông ra đi, đánh về phía kia một đạo thân ảnh, thấy ngục U Liên công kích đánh tới, Thiên Trì Thượng Nhân hình ảnh cũng là bộc phát ra rực rỡ ánh sáng. Năng lượng màu vàng óng, không ngừng bộc phát ra, ngăn cản địa ngục U Liên hỏa diễm, Thiên Trì Thượng Nhân chính là truyền kỳ cảnh cường giả, thực lực siêu cấp cường đại, hắn chế tạo hộ mệnh phù, sức mạnh kia cũng là vô cùng cường đại, ẩn chứa bản tôn sắp tới 10% lực lượng. Cho dù là Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng không dám chống lại, nhìn thấy Thiên Trì Thượng Nhân hình ảnh để ở địa ngục U Liên. Ngô Thần cũng là thở phào một cái, mới vừa rồi thật là nguy hiểm thật, thiếu chút nữa nhi liền hoàn toàn xong đời, các ngươi từ từ đánh đi, ta trước nghỉ ngơi một chút. Trước, Ngô Thần lực lượng hao tổn quá nhiều, yêu cầu bổ sung lực lượng, cho nên, hắn lập tức vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, bắt đầu hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, khôi phục chính mình lực lượng, mưu đồ tái chiến. Cứ như vậy, địa ngục U Liên cùng Thiên Trì Thượng Nhân hình ảnh lấy Ngô Thần thân thể làm trung tâm, mở ra chiến đấu kịch liệt, hai người lực lượng đều là rất cường hãn, chiến đấu cũng là tương đối xuất sắc, chỉ tiếc, trận chiến này là đang ở Ngô Thần trong thân thể, trừ Ngô Thần một người ra, những người khác là không cảm ứng được, không biết qua bao lâu, Ngô Thần thực lực thoáng khôi phục, chính là vận chuyển đế thủy kinh, bắt đầu ồ ạt phản công, lần này, ta muốn là tu thập không ngươi, ta sẽ không họ Ngô, Ngô Thần trong lòng nảy sinh ác độc. Không đơn thuần là vận hành đế thủy kinh, đồng thời cũng vận hành Hỏa Hoàng Quyết, thủy hỏa cùng tế, cùng thiên trì tượng nhân hình ảnh đồng thời, chung nhau đối phó địa ngục U Liên, nhất định phải đem trấn áp xuống. Ở Ngô Thần cùng thiên trì tượng nhân hình ảnh chung nhau dưới tác dụng, địa ngục U Liên cũng là không chống đỡ được, bắt đầu xuất hiện không địch lại dấu hiệu. Địa ngục U Liên, ngươi cũng có hôm nay nha, mới vừa rồi ngươi không phải là rất ngông cuồng sao? Ngô Thần lạnh lùng cười một tiếng, không nói hai lời, vận chuyển lực lượng, chính là trực tiếp trấn áp xuống. Rất nhanh, địa ngục U Liên chính là không nhịn được, bắt đầu bị bại, không ngừng lùi lại, không thể chống đỡ được hai cổ lực lượng, thấy mình thật sự là đánh không lại hai người liên thủ. Địa ngục U Liên cũng là lão gian cự hoạt, không làm bất cứ chút do dự nào, quay đầu chạy, bây giờ, nó đã từ quỷ huyết lĩnh bên trong đi ra, tới ra ngoại giới trong không gian, không có bất kỳ lực lượng có thể lại giam cầm nó. Nó dĩ nhiên là có thể muốn làm gì thì làm, thân là địa ngục chi hỏa, địa ngục U Liên không nhất định thế nào cũng phải đoạt xá thân thể. Nó hoàn toàn có thể lấy hỏa diễm phương thức sống sót. Vả lại, cho dù là nó muốn chiếm thân xác thân thể, lấy hình người phương thức sống sót, nó cũng có thể thông qua đoạt xá những người khác, tá trợ ở những người khác thân thể sống sót, không nhất định thế nào cũng phải đoạt xá Ngô Thần. Muốn chạy trốn sao? Hỏi qua ta đồng ý không? Người này, mưu toan xâm chiếm thân thể của hắn, nếu để cho đối phương cho chạy mất, Ngô Thần lúc trước sở thụ tội không phải nhận không ấy ư? Hắn tự nhiên thì sẽ không khiến nó như nguyện, không nói hai lời, lập tức phong bế hắn cả người. Tạo thành một cái hoàn toàn phong bế điều kiện, đem địa ngục U Liên cho lấp kín ở bên trong, không cho đối phương lấy thoát thân cơ hội. Thấy đường đi đã bị chặn lại, địa ngục U Liên giận tím mặt, phẫn mà nổi lên, tập trung lực lượng, muốn cùng Ngô Thần đổ máu tới cùng. Nhưng là, vào giờ phút này, Ngô Thần đã không phải là cô quân phấn chiến, hắn còn có thiên trì tượng nhân hình ảnh ở một bên hiệp trợ. Dĩ nhiên là không e ngại, rất nhanh, địa ngục U Liên phấn khởi liền bị trấn áp xuống, không cách nào nữa vén lên sóng gió gì, ngươi cũng có hôm nay sao? Ngô Thần lạnh lùng nhìn địa ngục U Liên, trong mắt không chứa nửa chút cảm tình, người này, hắn là nhất định phải luyện hóa, còn ở trước đó đời lúc, hắn chính là muốn lấy được địa ngục U Liên, nhưng mà vẫn luôn không thấy nó, cũng cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua ở địa phương nào có loại vật này tồn tại, bây giờ, hắn thật vất vả thấy tới địa ngục U Liên, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đang lúc này, thiên trì tượng nhân hình ảnh ánh sáng đột nhiên ngầm hạ đi, kim quang cũng là nhanh chóng rút đi, thấy vậy, Ngô Thần biết là năng lượng hao hết. Sắp hư hại triệu chứng, hộ mệnh phù, năng lượng có hạn, một khi vượt qua nhất định hạn độ, liền sẽ tự động hủy diệt, hóa thành bụi, tan thành mây khói, két, rất nhanh, một đạo trầm muộn thanh âm, ở Ngô Thần trong thân thể vang vọng ra, hắn nhìn thấy, ở hộ mệnh phù phía trên, xuất hiện một vết nứt, Ngô Thần thở dài một tiếng, hắn hiểu được, tấm này hộ mệnh phù, đã là không kiên trì nổi, chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn băng diệt, ken két, vết rách, nhanh chóng mở rộng, rất nhanh thì trải rộng toàn bộ hộ mệnh phù toàn thân. Ánh sáng cũng là hoàn toàn mờ đi đi xuống, chốc lát, phanh, một tiếng, thiên trì thượng nhân tặng cho hắn hộ mệnh phù, hoàn toàn băng liệt, biến hóa quy vi hư vô. Cảm ơn ngươi, lão gia hỏa, Ngô Thần đối với thiên trì thượng nhân rất cảm kích, lần này nếu không có hắn sở ban tặng hộ mệnh phù ở. Hắn bây giờ chỉ sợ là đã sớm bị địa ngục U Liên nuốt chửng lấy xuống. Thế gian cũng là lại không hắn người này, chợt, Ngô Thần nhìn về phía địa ngục U Liên, tuy nói hộ mệnh phù hủy diệt, nhưng bây giờ đại cuộc đã định. Địa ngục U Liên đã là lật không nổi nửa chút đợt sóng. Hắn có thể hoàn toàn luyện hóa nó, luyện hóa cho ta, vận chuyển đế thủy kinh, một cổ cường đại lực lượng lao ra, hướng địa ngục U Liên trấn áp tới, luyện hóa địa ngục U Liên, cũng không phải là một sớm một chiều công, Ngô Thần bây giờ tu vi, chỉ mới là thật võ cảnh bát trọng thiên, còn kém rất rất xa hiên mặc, cho dù có đế thủy kinh loại này có thể đối với địa ngục U Liên tạo thành tác dụng khắc chế thần kỳ. Pháp quyết ở, cũng không phải là cái gì một ngày hay hai ngày là có thể hoàn thành. Chương 674, đột phá lại đột phá. Đã một tháng, người này chả thế nào không tỉnh lại. Đáy vực bộ, Nguyệt Thanh Trúc ngồi dưới đất, hai tay chống cằm, một đôi mắt to nhìn Ngô Thần. Người này, đã suốt một tháng không có động tĩnh, nếu không phải nhìn hắn còn có hô hấp ở, nàng chỉ sợ sẽ cho là, hắn đã là hoàn toàn chết. Một tháng, không biết sư tôn nàng lão nhân ra như thế nào đây. Trong một tháng này, Nguyệt Thanh Trúc cơ hồ là một tấc cũng không rời, một mực ở trông coi Ngô Thần, chợt có buồn chán lúc, là ngồi tĩnh tọa tu hành. Tăng cường tu vi và thực lực, chủ yếu là sợ Ngô Thần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, địa ngục này U Liên, vốn là nên do nàng tới chịu đựng, kết quả lại là Ngô Thần thay nàng chịu đựng. Ngươi cái tên này nếu là không còn tỉnh, ta nhưng là phải trở về, không bao giờ nữa quản ngươi. Nguyệt Thanh Trúc hừ lạnh nói, nhớ nàng Nguyệt Thanh Trúc là ai? Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Chủ đệ tử, cơ hồ tương đương với Thiên Tuyền Thánh Địa thủ đồ, thiên tư xuất chúng, tài mạo song toàn, ngay cả rất nhiều chân truyền đệ tử cũng không có tư cách đó để cho nàng đi trông coi một tháng, bây giờ nàng nhưng là thủ một đại đội tinh cực cảnh tu vi cũng không có người suốt thời gian một tháng, cơ hồ là một tấc cũng không rời. Chuyện này nếu là truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ Ngô Thần. Đang lúc này, đột nhiên, Chung quanh thiên địa linh khí kịch liệt dũng động, phong vân kịch biến, chấn động không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Đột như Kỳ Lai thiên địa dị biến, để cho Nguyệt Thanh Trúc kinh ngạc, thoáng cái đứng lên, mặt đầy nghi ngờ, thiên địa linh khí này phương hướng, theo những thiên địa linh khí này lưu động chỉ hướng phương vị nhìn. Nguyệt Thanh Trúc sắc mặt đại biến, bởi vì nàng phát hiện, những thiên địa linh khí này đi địa phương, cuối cùng Ngô Thần chỗ phương hướng, người này đang đột phá tu vi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, Nguyệt Thanh Trúc đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt đất trợn to, kinh hãi nhìn Ngô Thần, kia một đạo đã là tĩnh tọa một tháng bóng người. Vào giờ phút này, đất trời bốn phía linh khí, đang điên cuồng hướng Ngô Thần thân thể trào lên đi, mà thân thể của hắn chính là biến hóa là một hố đen to lớn. Liên tục không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Kèm theo thiên địa linh khí đại lượng trào, vào, hắn khí tức cũng là ở liên tục tăng lên, rất nhanh thì đột phá chân vũ cảnh cửu trọng thiên. Chân vũ cảnh cửu trọng thiên, người này, quá kinh khủng, Nguyệt Thanh Trúc giật mình không thôi. Còn nhớ, ở Sư Tôn Thiên Tuế ngày mừng thọ thời điểm, Ngô Thần tu vi, bất quá mới là thật võ cảnh thất trọng thiên. Mới qua bao lâu, hai tháng không đến lúc đó gian, tu vi chính là liên phá hai cấp, đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng thiên, loại này tu hành tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh đi, nhưng là, chỉ chốc lát sau, nàng khiếp sợ phát hiện, Ngô Thần đang đột phá chân vũ cảnh cửu trọng thiên sau. Khí tức cũng không có đình chỉ đi xuống, mà là tiếp tục kéo lên cao, rất nhanh thì đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, người này, rốt cuộc là như thế nào yêu nghiệt a? Nguyệt Thanh Trúc ánh mắt trợn to. Gắt gao nhìn chăm chú vào Ngô Thần, trong lòng có, là vô tận rung động, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người. Bất quá, ngay tại nàng cho là, đột phá đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong chính là Ngô Thần cực hạn thời điểm. Nhưng là phát hiện, Ngô Thần khí tức vẫn là ở kéo lên cao, người này, đã đột phá đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Lại còn không chịu dừng lại, chẳng lẽ hắn là nghĩ tưởng nhất cử đột phá tinh cực cảnh hay sao? Nguyệt Thanh Trúc ý tưởng mới vừa dứt, đột nhiên, thiên địa dị biến. Không gian chấn động, từng cổ một bàng đại thiên địa linh khí, điên cuồng tụ đến, cái gì, Nguyệt Thanh Trúc ánh mắt trợn to, gắt gao nhìn chăm chú vào Ngô Thần, giống như là đang nhìn một cái quái vật như thế, ung ung, thiên địa nổ âm, phong vân chấn động, vô tận khí lưu, từ bốn phương tám hướng vọt tới, điên cuồng dưới vào đến Ngô Thần trong thân thể, tự giống với là dòng lũ một dạng mà Ngô Thần khí tức, cũng là đang nhanh chóng kéo lên cao, đã là vượt qua xa, chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Đang hướng về tinh cực cảnh bình chướng nhanh chóng hướng về đi. Như vậy tình hình, kéo dài một phút, đột nhiên, từ trên người Ngô Thần, bộc phát ra một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, cổ lực lượng này, vượt qua xa chân vũ cảnh cảnh giới này tầng thứ, người này, thật, đột phá tinh cực cảnh, Nguyệt Thanh Trúc con mắt mở thật to, nháy mắt cũng không nháy mắt, cổ hơi thở này, vượt qua xa chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, xác thực đúng là tinh cực cảnh, người này, hay lại là người sao? Nguyệt Thanh Trúc cả người cũng lộn xộn, muốn luân tu hành thiên phú nàng tự nhận đã quá vượt trội, nhưng là, so với Ngô Thần đến, vậy đơn giản là tiểu vu kiến đại vu, người này, mới thật sự là quái thai, chân chính yêu nghiệt, lại kéo dài nửa phút, khí lưu mới dừng lại lưu động, thiên địa trọng quy thanh minh, ta thành công, ha ha ha, Ngô Thần cười ha ha, cặp mắt mở ra, từ trong tu luyện lui ra ngoài, đi qua trăm ngàn cay đắng, hắn rốt cục thì được như nguyện luyện hóa địa ngục U Liên. Thực lực cũng là tăng cường thật nhiều, ồ, Nguyệt Thanh Trúc, Ngô Thần vừa mở mắt. Chính là nhìn thấy Nguyệt Thanh Trúc con mắt mở thật to, chết nhìn chòng chọc hắn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, không biết đang nhìn cái gì, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi thế nào, ngươi đang nhìn vật gì đây, Ngô Thần mặt đầy hiếu kỳ, hắn nhìn mình một chút thân thể, không phát hiện có gì không ổn chỗ, nếu không có vấn đề gì, như vậy, Nguyệt Thanh Trúc lại đang nhìn cái gì đây, Nguyệt Thanh Trúc thân thể thoáng một cái, tiên khu run lên, từ khiếp sợ trong trạng thái giật mình tỉnh lại, ngươi đột phá tinh cực cảnh, Ngô Thần cười một tiếng, gật đầu một cái. Đúng, lần này luyện hóa địa ngục U Liên, hắn có thể nói là tu hoạch rất phong phú, tu vi liên tục đột phá, cuối cùng trực tiếp đột phá tinh cực cảnh, đây là hắn vạn lần không ngờ, sao khả năng, chẳng lẽ, đột nhiên, Nguyệt Thanh Trúc đất cả kinh, chỉ Ngô Thần, hái đạo, chẳng lẽ người luyện hóa địa ngục U Liên, nàng không tin trên cái thế giới này thực sự có người có thể ở một cái chớp mắt liên tiếp đột phá. Chân vũ cảnh cửu trọng thiên, tinh cực cảnh, cho dù là tư chất như thế nào đi nữa yêu nghiệt, đó cũng là tuyệt đối không thể nào. Cho nên, liền chỉ có một khả năng tính, tá trợ ở ngoại vật, mà Ngô Thần trên người ngoại vật, cũng chính là địa ngục U Liên, đã từng, Hiên Mặc đang hấp thu địa ngục U Liên sau, thực lực đại tăng, sau đó lại hấp thu vô tận sinh mệnh tinh nguyên, quá mức, tới là nhất cử đột phá bán thần cảnh, trở thành giống như sư phụ nàng Tôn Linh Lung Tiên Tôn như thế cự bá cấp bậc cường giả. Cho nên, Ngô Thần đột nhiên thực lực đại tăng, cũng liền chỉ có một khả năng tính, đó chính là hắn thôn phệ luyện hóa địa ngục U Liên. Cũng chỉ có như vậy. Hắn tu vi mới có thể ở trong thời gian ngắn tăng vọt. thậm chí là nhất cử đột phá tinh cực cảnh. Ở Nguyệt Thanh Trúc khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Ngô Thần gật đầu một cái, "Dạ, ta là luyện hóa địa ngục U Liên, ngươi..." Chương 675, phân biệt, "Ngươi..." Bên phải tay chỉ Ngô Thần, "Nguyệt Thanh Trúc ngươi nửa ngày cũng không ngươi đi ra." Trong lòng nàng đã là vén lên kinh đào hãi lãng, địa ngục U Liên, được gọi là địa ngục chi hỏa, có cực kỳ lực lượng đáng sợ, cho dù là Hiên Mặc loại này cấp bậc cường giả, phí cực lớn khí lực, cuối cùng cũng chỉ là trúc lam múc nước, công dã tràng, thậm chí còn hại được bản thân mất mạng, mà nay, Ngô Thần nhưng là nói cho nàng biết, hắn luyện hóa địa ngục U Liên, cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng đây, người thật luyện hóa địa ngục U Liên, Nguyệt Thanh Trúc một lần nữa hỏi, trong lòng nàng quả thực quá rung động, đơn giản là không nói ra lời. Ngô Thần gật đầu, đúng, đối với Nguyệt Thanh Trúc, hắn không có ý định giấu giếm cái gì, bởi vì nàng đều biết, địa ngục U Liên liền ở trên người hắn, người sẽ không sợ gặp phải cắn trả sao? Địa ngục U Liên là cái gì? Trong địa ngục phát cáo diễm, ở trên thế giới này, trên căn bản không người nào có thể luyện hóa, có sức mạnh ma quái, có thể đem hết thảy định luyện hóa người khác cũng cho kéo vào địa ngục sâu bên trong. Đã từng, Hiên Mặc liền định luyện hóa địa ngục U Liên, kết quả gặp phải cắn trả, hơn nữa còn không phải là một lần cắn trả, hai lần cắn trả. Sau đó, hắn cho dù là buông tha địa ngục U Liên, có thể đúng là vẫn còn khó thoát địa ngục ma chảo. Bây giờ, Ngô Thần lại dám với luyện hóa địa ngục U Liên, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ đi Hiên Mặc lão lộ sao? Ngô Thần nhún nhún vai, nhưng là không thế nào sợ, ta đã có biện pháp luyện hóa nó, dĩ nhiên là có biện pháp áp chế nó. Hắn là ai? Vô thượng đan thần, đủ loại hỏa diễm, như lòng bàn tay, ứng đối tự nhiên, hệ so sánh địa ngục U Liên mạnh hơn hỏa diễm, hắn đều luyện hóa, chớ đừng nói chi là một cái địa ngục U Liên. Mỗi người cũng nói như vậy, Nguyệt Thanh Trúc hít sâu một hơi, trong nội tâm tràn đầy lo âu, Ngô Thần tình huống bây giờ, với Hiên Mặc là giống nhau như đúc, ở luyện hóa thời điểm, luôn là tràn đầy tự tin, tự cho là chỉ cần luyện hóa địa ngục U Liên, là có thể bình an vô sự, kết quả phản tao, địa ngục U Liên tính toán cùng cắn trả, cuối cùng đưa đến tẩu hỏa nhập ma, chết oan uổng, Ngô Thần giật nhẹ miệng, hiện tại ngục U Liên hắn đã là đem cho hấp thu luyện hóa. Nói những thứ này nữa, còn có ý nghĩa gì? Về phần đem tới địa ngục U Liên có phải hay không muốn cắn trả hắn? Cái này cần sau này hãy nói. Không được, ngươi theo ta đi Thiên Tuyền Thánh Địa đi, ta đi mời sư tôn ta xuất thủ, giúp ngươi đem địa ngục U Liên ép ra ngoài. Loại đồ vật này, quả thực quá tà ác, căn bản không biện pháp trưởng khống. Nguyệt Thanh Trúc trong lòng quả thực rất lo lắng, địa ngục U Liên đáng sợ, nàng ngay từ lúc Hiên Mặc trên người hoàn toàn lãnh giáo đến. Ngô Thần trong lòng rất khiếp sợ, không vì nàng những lời này, mà là vì nàng phần này tâm, bất quá, hay lại là câu cách ngôn kia. Địa ngục U Liên loại vật này, hắn đã có biện pháp luyện hóa, vậy thì có biện pháp áp chế, đây là hắn tự tin chỗ, cảm ơn, chờ lúc cần sau khi rồi hãy nói, người kẻ ngu này, Nguyệt Thanh Trúc không nhịn được mắng, địa ngục U Liên loại vật này, kéo không phải, nhất định phải mau sớm bạt trừ xuống, nếu không, nhất định sẽ có đại họa, vừa nói, nàng kéo lại Ngô Thần tay, ngửa mặt lên, nhìn hắn, gần như cầu khẩn tự do, Ngô Thần, ngươi nghe lời ta, có được hay không, ta đây liền mang ngươi trở về Thiên Tuyền Thánh Địa. Ta nhất định nghĩ biện pháp thuyết phục sư tôn ta, xin nàng ra tay giúp ngươi chứ, đi địa ngục U Liên, ngươi liền nghe ta một câu đi, nhìn một đôi mỹ lệ mắt to, Ngô Thần trong lòng rất là làm rung động, có nàng phần này tâm, cũng đã đầy đủ, không cần lo lắng cho ta, ta không sao, nhìn Ngô Thần ánh mắt, Nguyệt Thanh Trúc biết, lần này, nàng là không có biện pháp nói với hắn, người này tính tình, với Hiên Mặc là như thế, nếu như không chân chính xảy ra vấn đề, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha địa ngục U Liên. Nhưng là... Khi thật sự xảy ra vấn đề thời điểm, thường thường cũng đã là chi, cũng được, ngược lại ta hiện tại nói cái gì ngươi đều là không nghe lọt. Chờ ngươi cái tên này lúc chết sau khi, ngươi liền chân minh bạch, ta lời nói câu câu đều là lời tâm huyết, nghe nói, Ngô Thần dở khóc dở cười, nữ nhân này, là đang ở nguyền rủa hắn đây, ta đi ra đã lâu như vậy, nghĩ đến sư tôn nàng nhất định rất lo lắng ta, bây giờ, ta cũng nên trở về đi gặp một lần sư tôn, bây giờ, Ngô Thần đã tỉnh lại, nàng ở lại chỗ này nữa, tất cả đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Là thời điểm nên trở về đi, Ngô Thần cũng là cau mày một cái, lần này, hắn và Nguyệt Thanh Trúc đồng thời, bị Hiên Mặc cho uy hiếp, nghĩ đến Bối Thần Viện cũng là cho là hắn là chắc chắn phải chết. Nghe người vừa nói như thế, ta cũng nên trở về Bối Thần Viện, Nguyệt Thanh Trúc đạo, nếu như vậy, chúng ta ở nơi này sau khi từ biệt đi, tạm biệt, nói xong, Nguyệt Thanh Trúc bóng người chợt lóe, biến mất không thấy gì nữa, Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn Nguyệt Thanh Trúc biến mất phương hướng, khe khẽ thở dài một hơi, từ biệt. Cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại, đi thôi, Ngô Thần tập trung ý chí, hít sâu một hơi, đột nhiên, hắn phát hiện một món để cho hắn khiếp sợ không biết điều tình. Chuyện gì xảy ra, ta Hỏa Hoàng Quyết, đệ tứ trọng cảnh giới, Ngô Thần đột nhiên phát hiện, hắn Hỏa Hoàng Quyết, cuối cùng ở bất chi bất giác đột phá đệ tứ trọng cảnh giới. Cái này làm cho hắn là nghi hoặc không hiểu, hắn nhớ, chính mình thật giống như không có qua được cái gì Phượng Hoàng huyết mạch. Làm sao lại đột nhiên không giải thích được đột phá đây? Chẳng lẽ là bởi vì địa ngục U Liên sao? Ngô Thần nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền nghĩ đến khả năng này, bởi vì hắn mấy ngày nay, cũng chỉ là luyện hóa địa ngục U Liên, trừ lần đó ra, thứ gì cũng không có được, mà hắn đang bế quan luyện hóa địa ngục U Liên trước. Hắn Hỏa Hoàng Quyết vẫn chỉ là tam trọng cảnh giới, luyện hóa địa ngục U Liên sau, chính là đệ tứ trọng cảnh giới, nguyên do trong đó, chỉ có một khả năng, đó chính là luyện hóa địa ngục U Liên, khiến cho hắn Hỏa Hoàng Quyết lấy được đột phá, đạt tới đệ tứ trọng cảnh giới, chẳng lẽ, thôn phệ hỏa diễm cũng có thể làm cho Hỏa Hoàng Quyết đột phá sao? Ngô Thần cảm thấy nghi hoặc không hiểu, bởi vì ở công pháp bên trong liền ghi chép có, nếu muốn đột phá Hỏa Hoàng Quyết cảnh giới, đạt tới tầng thứ cao hơn, nhất định phải có Phượng Hoàng huyết mạch, mới là có thể thành công, nhưng là, không có ghi lại nói thôn phệ hỏa diễm cũng có thể khiến cho đột phá cảnh giới tầng thứ, nhưng là, nghĩ lại, không có ghi lại đồ vật, không nhất định chính là không tồn tại, công pháp bên trong không có rõ ràng nói rõ thôn phệ hỏa diễm không cách nào mồi lửa hoàng quyết. Đột phá sinh ra tác dụng, nếu không từng minh xác nói rõ, như vậy thì chứng minh, thôn phệ hỏa diễm là, có thể sẽ khiến cho Hỏa Hoàng Quyết lấy được đột phá. Dù sao, Hỏa Hoàng Quyết cũng là hỏa thuộc tính công pháp, mà địa ngục U Liên ngọn lửa này, vô cùng bá đạo, có thể sẽ đối với nó có xúc tiến hiệu dụng. Suy nghĩ một chút, Ngô Thần phát hiện, chính mình mùi lửa Hoàng Quyết thật đúng là rất chưa quen thuộc a. Có rất nhiều chức năng, đều là hắn ở sau khi sống lại mới phát hiện, nói cách khác lúc trước sát hại yêu thú, quái vật, có thể đạt được năng lượng, tăng cường chính mình tu vi, một chút hắn ở kiếp trước cũng chưa có phát hiện, cho đến sau khi sống lại mới phát hiện, bây giờ, đây là hắn phát hiện cái thứ hai đặc hiệu, thôn phệ hỏa diễm cũng có thể đột phá Hỏa Hoàng Quyết cảnh giới. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 676, trở về tông, nguyên lai thôn